Chương 1944, âm ti đại chiến, vương gia tổ tiên Vương Cửu Như. Chưa từng như giờ phút này dạng, Lý Thế Dân cảm thấy được Trương Bách Nhân thanh âm là như vậy êm hay, gọi người như thế tâm thần khoan khoái, tâm sinh vui sướng nhân thư là trong lúc vô tình vui mừng thật lớn, quả nhiên người tốt có báo đáp tốt, vốn muốn cứu một cái Lý Thế Dân, lại chưa từng nghĩ lại vẫn có chỗ tốt như vậy. Vỡ cỏ đánh thỏ, đưa tới cửa tiện nghi, như không thuận lợi lấy, chuyện này quả là đáng đời bị thiên lôi đánh. Nhìn Diêm La Thiên Tử thảo phạt mà đến một trường, Trương Bách Nhân chúng quy không phải chân thân giáng lâm, sao dám trong này cùng Diêm La Thiên Tử liều mạng. Lý Thế Dân quanh thân Thiên Tử long khí rít gào, tựa hồ đã nhận ra Lý Thế Dân hồn phách không đúng, đã dục già dục dịch muốn chấn áp mà hạ. Thành thật một chút, Trương Bách Nhân đối với Thiên Tử long khí quát mắng một tiếng, sau đó đối với Lý Thế Dân nói, ngươi như muốn sống đi ra ngoài, tiểu vội vàng đem này cản trở long khí chấn áp xuống. Nếu không bản tọa có thể không dám hứa chắc có thể điều khiển hồn phách của ngươi giết ra ngoài. Trương Bách Nhân Lý Thế Dân hận được nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, vui sướng trong lòng trong phút chốc vô ảnh vô tung biến mất. Ngươi xảo trá, năm đó ngươi là nói như thế nào giải trừ ta Lý ra tất cả mọi người khống chế thủ đoạn. Lý Thế Dân lúc này tỉnh táo lại, bắt đầu cảm thấy được không được bình thường, trong một đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Tuy rằng đang gầm thét, nhưng Lý Thế Dân vẫn là thu hút tuần phục Thiên Tử long khí, đem tự hồn phách quyền khống chế giao cho Trương Bách Nhân điều khiển. Lý Thế Dân tu vi chính là võ đạo, hồn phách ly thể ngoại trừ Thiên Tử long khí bảo vệ ở ngoài, không hề có chút sức chống đỡ. Mà âm tào địa phủ dành nhất về chấn áp chính là hồn phách từng đạo cánh hoa ở Lý Thế Dân quanh thân bồng bềnh, chỉ thấy con ngón tay búng một cái hư không lịch chuyển, âm dương nhị khí chảy ngược, tựa hồ muốn trước mắt hư không diễn hóa thành hỗn độn. Diêm La Thiên Tử công kích bị Trương Bách Nhân ngăn trở. Sau đó trong phút chốc đổ nát hóa thành bột mịn, lúc này phương xa hư không vặn mẹo, đầu trâu mặt ngựa tự trong hư vô đi ra, chậm rãi kéo ra quỷ môn quan. Cho ta lưu lại Diêm La Thiên Tử điều khiển không gian, Lý Thế Dân hồn phách trước người hình thành một đạo vách ngăn, đem cản ở trước quỷ môn quan. Đầu trâu mặt ngựa một mặt biệt khuất nhìn giữa trường, nhưng cũng không có nửa điểm biện pháp, ai gọi mình chu nở dê dô y người này mà chủng ngoại giới bóng đêm vô tận bên trong Trương Bách Nhân đóng chặt hai hàng lông mày hơi một đám. Có chút phiền phức tốt một cái Diêm La Thiên Tử, dĩ nhiên nắm giữ thời không đại đạo. Thời không đại đạo chính là trong thiên địa vô số pháp tắc bên trong quỷ dị nhất một loại. Tiêu liền thiên đế đều không dám dễ dàng đặt chân thời gian cấm kỵ, lại bị một cái hai đời ma thần khống chế, có thể thấy được tiên thiên chủng tộc là hạng nào được thiên độc đến. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, quanh thân màu lam nhạt chi ánh sáng lưu chuyển, sau một khắc quanh thân nhân quả pháp tắc hiện ra, chỉ thấy cái kia màu lam nhạt thần quang theo nhân quả pháp tắc trong phút chốc tan biến tại từ nơi sâu xa. Như tầm thường ma thần, ta tự nhiên là sẽ không sợ hãi, cho dù chỉ là một đạo ma chủng bám thân ở Lý Thế Dân hồn phách, cũng không ý kỵ. Đáng tiếc Lý Thế Dân hồn phách quá yếu, gã nhờ chi ú không cho ta quá nhiều sức mạnh triển khai thần thông không nói, còn muốn bảo vệ Lý Thế Dân hồn phách. Trương Bách Nhân có chút bất đắc dĩ, như Lý Thế Dân thân thể ở đây, cũng không phải cảnh tượng như vậy. Không nói đánh Diêm La Thiên Tử gọi bố, nhưng cũng sẽ không như vậy bó tay bó chân. Trương Bách Nhân, đi đâu? Mau giao ra nhân thư bản nguyên. Lúc này Diêm La Thiên Tử công kích đã đến phụ cận, trong phút chốc vô cùng thần thông, vô cùng pháp lực phun ra mà ra, thời không pháp tắc đang lưu chuyển bất định, một trưởng này quỹ tích mơ hồ, tựa hồ ẩn giấu ở thời gian sông dài bên trong, ở vào khoảng giữa quá khứ vị lai trong đó không định số. Thật là lợi hại một tay thần thông. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt khen ngợi. Thời gian thần thông hắn cũng có, chỉ gian xa càng là trong này cường giả, nhưng thật là bởi vì hắn từng dùng tới thần thông như vậy, cho nên mới đối với này thần thông càng thêm lo lắng. Nay thần thông không khỏi quá mức lợi hại, đây là một tay phòng không thể phòng, chẳng không thể ngăn cản đại thần thông, đã gần như nhân gian vô địch. Nhân gia công kích tương lai ngươi cũng hoặc giả nói là ngươi ngày xưa, ngươi bây giờ làm sao đi chống đối, trừ phi bản thân ngươi có thể mạnh đến không nhìn đối phương thần thông tu vi mức độ, nếu không cho dù là ngươi nhượng bộ lui binh, cũng không thể trốn đi đâu được. Bởi vì trước một giây ngươi, như cũ đứng ở tại chỗ. Nếu chân thân ở đây, Trương Bách Nhân thân hóa pháp tắc, có vô số loại phá vỡ này thần thông biện pháp, nhưng một mực lúc này là Lý Thế Dân hồn phách. Thiên tử long khí tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, ở không ngừng dục già dục dịch. Nhìn cái kia càng ngày càng gần bàn tay, Lý Thế Dân trong lòng sợ hãi, Trương Bách Nhân, ngươi đến cùng được không được, đó được không được, chính hắn làm sao biết. Một chỉ bắn ra, hư không rung động, cộng công chân thân hóa thành một đạo cánh hoa, men theo trong minh minh nhân quả giáng lâm ở ma chủng bên trong. Một chỉ bắn ra, hư không trong phút chốc băng phòng, hóa thành tầng tầng hàn băng, cho dù là quanh thân hắn lưu chuyển thời gian, cũng đã ở cực hàn chi lực hạ vì đó bất động. Đây là thuộc về thời gian pháp tắc cùng thủy pháp tắc đánh cờ. Giang giác Diêm La Thiên Tử một trường đột phá thời không, chỉ là đối mặt với cái kia ngưng trệ thời gian cực hàn chi lực, bàn tay cũng mất đi động lực để tiến tới, bị đóng băng ở trong thời không. Đây chính là cộng công chân thân sao Diêm La Thiên Tử, một bàn tay hóa thành cho bụi, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý Thế Dân. Ha ha ha, ngươi như không có bản lĩnh khác, bản tọa nhưng là phải đi rồi, không có thời gian trong này chơi với ngươi. Trương Bách Nhân một chỉ điểm ra, trước mắt không gian bình phong phá nát. Mạnh mẽ trước nay chưa có mạnh mẽ, Lý Thế Dân lúc này lấy Trương Bách Nhân coi giác làm là thứ nhất cảm quan, nhìn giữa bầu trời ngưng kết thành thực chất lực lượng pháp tắc, trong lúc vung tay nhấc chân rời sông lấp biển phá diệt tinh thần sức mạnh, trong một đôi mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Thủ đoạn cao cường cường đại như vậy tồn tại, thật là ta có thể địch nổi sao? Lúc này Trương Bách Nhân nhất cử nhất động, trong lúc vung tay nhấc chân kích thích pháp tắc ý chí, như vậy sức mạnh to lớn, căn bản cũng không phải là Lý Thế Dân có thể so sánh với. Cái kia loại sức mạnh to lớn đã vượt quá tưởng tượng, gọi trong lòng dâng lên một luồng tuyệt vọng. Bệ hạ cứ việc đi, này Diêm La Thiên Tử lão đạo đến ngăn trở hắn phương xa một đạo kiếm quang sinh khí, trong phút chốc xẹt qua hư không, chém nát vô số quỷ quái, hướng về Diêm La Thiên Tử phủ đầu chém tới. Ngươi là người phương nào? Trương Bách Nhân nhìn trên người mặc ngụy tấn phục sức lão đạo, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại hạ ngũ đấu mệ giáo tu sĩ Vương Cửu Như, lão đạo sĩ cũng không quay đầu lại nói. Chiêu kiếm này chạy tới kiếm tu cực hạn, chém ra lực lượng pháp tắc, có vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó không ngừng dập dờn bồng bền, cái kia cỗ phong mang khí tựa hồ liền bờ u chơ ý đều có thể cắt mở đâm thủng. Vương Cửu Như lại là ngươi? Ngươi vì sao nhiều lần cùng ta đối đầu? Diêm La Thiên Tử trong nháy mắt hóa giải Vương Cửu Như kiếm khí, sau đó lùi về sau ba bước. Không để ý đến Diêm La Thiên Tử, Vương Cửu Như quay về Lý Thế Dân cung kính thi lễ, nếu nói là lao đạo danh hiệu, bệ hạ có lẽ sẽ không biết được, không chưa từng nghe nghe. Nhưng nhắc lên gia phụ, bệ hạ thì sẽ không như vậy kinh ngạc. Vương Hy Chi chính là lao đạo gia gia không lạ được kiếm đạo như vậy sắc bén, còn như viết chữ như rồng bay phượng múa, có hạo nhiên chính khi bám vào ở bên trên. Hóa ra là Vương Hữu Quân tôn tử. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, chăm chú nhìn trước mắt lao đạo, trong lòng bắt đầu nổi lên cảnh giác. Trước mắt lao đạo tu vi sợ là đã ở pháp thân bên trong đi rồi cực xa mức độ, một thân bản lĩnh vượt quá Trương Bách Nhân tưởng tượng. Trong địa phủ tùy tiện một cái Vương Hy Chi tôn tử liền có cảnh giới như vậy, cánh cửa kia gốc gác đến tuột cùng có bao nhiêu thân thâm hậu bệ hạ đi trước, lao đạo ngăn cản này Diêm La Thiên Tử, nếu không có ra ra nay bắt đầu đánh bóng kim thân, há cho kẻ này cản rỡ? Lao đạo sĩ trong thanh âm tràn đầy cười nhạo, xoay người đối với Lý Thế Dân nói, bệ hạ như nhận lao đạo tình, ngày sau ở Dương Thế quan tâm ta một ít vương gia hậu bối liền có thể. Trương Bách Nhân không nói gì, chỉ là cất bước đi vào quỷ môn quan, không nhanh không chậm ở quỷ môn quan bên trong đi tới. Muốn đi, Trương Bách Nhân vừa bước vào quỷ môn quan, chỉ thấy một đạo pháp tắc chi ánh sáng từ hai giới chỗ lối đi nổ ra, Sở Giang Vương cùng Chuyển Luân Vương chẳng biết lúc nào ẩn nấp ở trong đó, thừa dịp Trương Bách Nhân tâm thần chưa sẵn sàng, lập tức ra tay đánh lén. Quái lạ còn có loại này thao tác. Nhìn Sở Giang Vương cùng Chuyển Luân Vương đánh ra pháp tắc chi ánh sáng, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không nhanh không chậm vươn ngón tay, cộng công chân thân vận chuyển, trong phút chốc đem Sở Giang Vương cùng Chuyển Luân Vương đánh bay. Một đám hai đời thần linh cũng muốn ngăn ta? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt vẻ đùa cợt. Đáng tiếc công kích tuy rằng bị chặn lại, nhưng hai giới đường nối nhưng là đã liền như vậy phá nát, Trương Bách Nhân tạm thời dừng ở âm ti bên trong. Các ngươi nếu không muốn gọi ta đi, cái kia ta liền lưu lại bồi các ngươi đùa giỡn một chút. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không đi nghĩ hai giới đường nối bên trong vì sao ẩn giấu Chuyển Luân Vương cùng Sở Giang Vương, chuyện như vậy ngày sau chỉ cần mình chú ý nhiều hơn là được rồi. Huống hồ cũng không thể tiểu như vậy đi rồi. Như đi tới giữa đường đối phương đánh sập hai giới đường nối, chính mình đổ không ngại, nhưng Lý Thế Dân hồn phách làm sao bây giờ? Lúc này Trương Bách Nhân điều khiển Lý Thế Dân hồn phách, có thể miễn cưỡng sử dụng tới cộng công chân thân sức mạnh, nhưng nếu nói muốn thân hóa pháp tắc nhưng không quá thực tế. Mà ăn ta một cái thần thông! Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, Trương Bách Nhân bàn tay quay về đa y đi á duỗi một cái, trong tay pháp tắc chi quang thiểm thước, hoàng tuyển chi nước chính là tiên thiên thần thủy, cũng được xưng là vong xuyên chi nước, có thể gột rửa hồn phách. Chính là có quỷ quái trời sinh khắc tinh. Hoàng tuyên chi nước đối với quỷ quái, lại như phổ thông nước suối đối với nhân loại tác dụng giống như vậy, phổ thông nước sông có thể đem nhân loại chết đuối, mà hoàng tuyên chi nước nhưng có thể tẩy có quỷ quái đạo hạnh, ký ức, gọi lần nữa chuyển thế đầu thai. Trương Bách Nhân một tiếng quát lớn, chỉ nghe được kinh thiên động địa phích lịch vang, sau đó tiểu gặp hư không mở ra, từng đạo vặn vẹo thần quang sông lên tờ ơn chơi y, đạo y đi á nước ra rồi từng đạo khe hở. Mạnh liệt hoàng tuyển chi nước tự âm ti sâu trong lòng đất xì ra. Không xong, chạy mau a! Hoàng tuyển chi nước tràn lan kêu cha gọi mẹ tiếng vang lên, lại như người bình thường đối mặt với quần quận ngất trời hồng thủy giống như vậy, quỷ quái lúc này trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, kinh hoàng, hoảng sợ. Vào giờ phút này âm ti bên trong quỷ sai ôm đầu chuột vọt, quỷ tộc đại tướng không ngừng lao nhanh, trong lúc nhất thời toàn bộ âm ti đối mặt với cái kia sôi trào mãnh liệt hoàng tuyển thủy loạn tung lên nát.